Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249, Kim Đẹp Trai Âm Mưu. Nếu không phải là Diệp Tiên Sinh ngón tay, ta hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Bất quá, ta Thái Gia Gia cốt hài làm sao sẽ sinh thành loại đồ vật này, chẳng lẽ là phong thủy đúng không? Trước đây họ Lưu Pháp Sư rõ ràng nói cho ta biết. Nơi đây phong thủy tuyệt giai, là tàng long chi địa. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì? Hỏi, cái kia họ Lưu Pháp Sư, bộ dạng dài ngắn thế nào? Mã Thừa hồi ức một cái, nói, đen kịt, tướng ngũ đoạn, trên mặt có mặt rỗ. Diệp Thiếu Dương ba người lập tức nhìn nhau đi, đều là vẻ mặt cười khổ. Thật đúng là kim mặt rỗ. Mã lấy điện thoại di động ra, tìm được trước đây vỗ xuống kim đẹp trai lệnh truy nã. Mặt trên có kim đẹp trai ảnh mảnh nhỏ, cho Mã Đằng nhận rõ. Không sai, chính là hắn. Mã Thừa liếc mắt nhìn liền nhận ra. Nhìn xong lệnh truy nã, cả kinh nói, hắn lại còn giết qua người. Hắn đến tột cùng là ai? Diệp Thiếu Dương nói, nói cho ta biết trước, nơi này tất cả, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi là thế nào bị hắn lừa dối? Mã dẫn đầu, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương ý bảo hắn chờ một chút, đi tới giếng nước bên cạnh, lấy ra ống mực, ở miệng giếng phía trên giao nhau lôi ra 8 cái hồng tuyến. Dùng màu đồng đinh trừ trên mặt đất, hồng tuyến thượng buộc một cái chiêu hồn chuông. Như vậy chỉ cần có quỷ yêu từ phụ cận đi qua, chiêu hồn chuông ngay lập tức sẽ vang lên. Diệp Thiếu Dương làm như thế là vì phòng ngừa nói chuyện quá mức đầu nhập. Vạn nhất trước khi cái nữ quỷ trở ra đánh lén, vậy nguy hiểm. Được, hiện tại ngươi có thể. Diệp Thiếu Dương đi tới Mã Thừa đối diện, trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống. Nói, Mã Thừa cũng ngồi dưới đất, nghẹo đầu. Nhớ lại năm đó chuyện đã xảy ra, kể lể, chuyện này là ta một tay tổ chức, ta nhớ rõ, ban đầu, là ta đụng quỷ, có một quỷ luôn luôn dây dưa ta, nhà của ta đem phòng ở chiếm, không có chỗ ở, cũng không hại ta, nhưng trợn mắt nhắm mắt đều là, ta tìm nhiều cái pháp sư, lăn qua lăn lại thật nhiều lần, cũng không còn đem cái kia quỷ đánh đuổi. Cái kia quỷ tuy là không có thương tổn ta, nhưng là phiền muộn không thôi. Lưu Pháp Sư ngay vào lúc này xuất hiện, vừa ra tay liền đem cái kia quỷ thu. Sau đó cho ta chiếm bài học, là ta Thái Gia Gia mộ phần. Phạm cái gì xong, một bộ kia từ ta không nhớ được. Dù sao thì là mộ tổ tiên nhà ta chiếm quỷ hồn dùng chung địa phương. Con này quỷ bị chen lấn không có chỗ ở, cho nên tới tìm ta phiền phức. Nếu như hắn ta không rời mộ phần nói, tương lai còn sẽ có càng nhiều quỷ hồn tìm đến. Lần này là cái thiện quỷ, không có thương tổn ta cũng không tệ lắm. Vạn nhất mang đến lệ quỷ ta liền phiền phức. Ta nghe hắn ngôn chi vô cùng xác thực, cũng liền thư xin hắn giúp ta xem phong thủy. Hắn biết một cái địa phương có long mạch, thu ta 800.000. Giúp ta chọn âm trạch, 800.000, Mã nghiến răng nghiến lợi, nhiều tiền như vậy, 800.000 không phải ít. Diệp Thiếu Dương nhìn Mã Thừa cười nói, kim mặt rỗ rất thông minh, mục đích của hắn không ở chỗ tiền, nhưng hắn biết nếu như muốn thiếu, sẽ khiến ngươi hoài nghi, cho nên phải càng nhiều. Ngươi đối với hắn Thủy Bình Việt tin tưởng không nghi ngờ. Mã dẫn đầu, đúng như vậy, hậu lai hắn liền mang ta đi tới nơi này, lại thi triển một cái pháp thuật, sẽ không mảnh nhỏ, nói chung để cho ta tin tưởng cái này cái địa phương chính là hay là Long Huyệt, mà hắn là đắc đạo cao nhân. Cứ như vậy, ta đem ta Thái Gia Gia mộ phần rời qua đây, sau đó hắn Long Huyệt nhất định phải trắng trợn bố trí, mới có thể nuôi ở Long Khí, sở dĩ đây hết thảy đều là hắn bố trí, ta không hiểu cũng không có hỏi đến, chỉ là dựa thị yêu cầu của hắn, muốn cái gì ta cung cấp cái gì. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, hoàn toàn minh bạch, liếc mắt nhìn thành phiến hoa anh đào vườn. Sông Mã Thừa cười nói, bố trí đây hết thảy, không có tiêu ít tiền chứ. Lúc đó ta mê muội, tin tưởng vững chắc nơi này là Long Huyệt, cái gì đều nghe hắn. Hắn đem hết thảy đều bố trí xong, ngây người không lâu sau liền cáo từ. Trước khi đi giao cho ta phải trường kỳ từ lò sát sinh thu mua thú huyết, đổ những thứ này anh hoa thủ. Sau đó nơi này là Long Huyệt, nhà của ta lại là gia đình giàu sang, nhất định sẽ có người đỏ mắt đến phá hư mộ tổ tiên nhà ta, để cho ta phái người thời gian dài thủ tại chỗ này. Ta cũng liền sắp xếp người vẫn xử lý xuống tới. Mã Thừa tự giễu cười cười, chỉnh sự kiện chính là như vậy. Sở dĩ ta nghe đến bảo an hội báo có người leo tường tiến đến, tưởng một cái trên phương diện làm ăn cạnh tranh đối thủ đang làm chuyện xấu, nhanh lên dẫn người qua đây. Sau đó các ngươi lại đem cái xẻng cắm ở mộ phần thượng. Ta hiểu lầm các ngươi, cũng thực sự là tình hữu khả nguyên. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng Mã liếc mắt, nếu không phải là hắn liều lĩnh mất đích muốn móc mộ phần, cũng sẽ không kết thành sâu như vậy hiểu lầm. Hàng này thật là một heo đồng đội, có thể hay không nói cho ta biết, cái kia lừa dối ta cái bọn mất dạy, rốt cuộc là người nào? Cái này, nếu như từ thủ lĩnh cũng quá phiền phức, ngươi cũng không nhất định có thể nghe hiểu. Đơn giản đi, trước khi ngươi cũng chứng kiến lệnh truy nã, người này là cái miêu cương cổ sư, tìm ngũ cái địa phương nuôi quỷ, dùng để hại nhân, ta đã phá tứ cái địa phương, ngươi nơi này là người cuối cùng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, nói tiếp, từ trước ngươi xem, hắn một mực lừa ngươi, ban đầu ngươi bị quỷ hồn dây dưa, khẳng định cũng là hắn giở trò quỷ, lợi dụng thu quỷ lừa gạt lấy ngươi tín nhiệm. Sau đó từng bước tiến nhập hắn bố trí bẫy dập, có một hắn không sai, nơi này đích xác là Long Huyệt, nhưng hắn rời mộ phần chỉ là ngụy trang, không phải vì nuôi long khí, mà là lợi dụng ngươi thái gia gia thi thể đến nuôi quỷ. Cụ thể ta cũng không giải thích, nói chung, ngươi bị hắn lợi dụng. Mã Thừa cau mày nói, hắn tuyển chọn ta tới lừa gạt, là bởi vì ta có tiền. Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, nói, toàn bộ Thạch Thành, được bao nhiêu người có cái này tài lực, có thể trong núi đánh ra đường hầm, làm ra công trình lớn như vậy. Mã Thừa từ dưới đất thuận lợi nhổ một bả cỏ xanh, ở lòng bàn tay nắm chặt ra nước, dùng thanh âm lạnh như băng nói, người này ở cái gì địa phương, nói cho ta biết, ta để hắn chết 100 trở về. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, đã chết. Mã Thừa một quyền nện ở trên cỏ, chửi một câu khó nghe nhất thô tục. Diệp Thiếu Dương có thể lý giải tâm tình của hắn, bị người lừa gạt xuất tiền xuất lực, coi như ngay cả tổ tông mình đầu khớp xương đều bị người chơi, là thù không đội trời chung cũng không quá đáng. Giả như Kim Suất còn sống, Diệp Thiếu Dương không hoài nghi chút nào Mã Thừa sẽ tìm sát thủ đem hắn làm, thậm chí tự mình động thủ cũng có thể. Lúc này, Lưu Quần mang theo mấy người đi qua hoa anh đào vườn, đi tới Mã Thừa bên người, biểu thị Sa đã lên núi, hỏi hắn lúc nào rời quan tài. Mã Thừa trưng cầu Diệp Thiếu Dương phía sau, để cho bọn họ hiện tại liền mang mấy người tiến lên, đem quan tài từ dưới đất đào, quan tâm khiêng đi. Mã Thừa hỏi Lão Quách, lúc nào có thể chọn âm trạch? Lão Quách trả lời muốn đem chuyện bên này xong xuôi, vì vậy hai người lẫn nhau lưu số điện thoại di động, trở lại liên hệ. Tiếp đó, các ngươi là muốn bắt quỷ sao? Mã Thừa đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt, hỏi, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, phương diện này ngươi là chuyên gia. Mã Thừa có khẩn trương hướng xung quanh nhìn, hỏi, thế nhưng có cái gì không ta có thể giúp một tay? 250, thể loại giả sử, kiếm hiệp,